Linh Kiếm Tôn, chương 950, 950, tất cả nhập quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn mấy tinh binh vây lại Tinh Xảo Thanh Liên. Mỗi một lần ra tay, thế tiến công sao mà khủng bố. Mặc dù Lạc Lan thiêu đốt tinh hoa sinh mệnh, mạnh mẽ đem tu vị tăng lên tới âm dương cảnh giới, đều chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Áp lực khá lớn. Hiện tại, những tinh binh này tập kết thành đội ngũ, cũng trong lúc đó ra tay, đồng thời toàn lực oanh kích với một điểm. Như vậy thế tiến công đã vượt qua Lạc Lan cực hạn, lập tức bị chấn động đến mức miệng phun máu tươi, khí tức cấp tốc uể oải hạ xuống. Lạc Lan, ngươi làm được có đủ nhiều, lập tức thu tay lại đi. Sở Hành Vân lần thứ hai lên tiếng nói. Lúc này, những tinh binh kia thế tiến công càng ngày càng hung mãnh, hầu như phải đem linh trận đều xông lên hủy diệt. Hắn không cách nào bứt ra rời đi, chỉ được lên tiếng khuyên can. Lạc Lan đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng, vầng trán hơi rủ xuống. Nhìn thấy đóng cửa ở ngoài, chỉ có hơn ngàn tên lão nhược phụ nữ trẻ em còn chưa nhập quan, nhất thời hít một hơi thật sâu, quay đầu, quay về Sở Hành Vân cười nói. Vẻn vẹn chỉ là một đau mà thôi, ta còn có thể chịu đựng được. Này vừa mới dứt lời, dưới chỗ trống, một nhánh chi tinh binh đội ngũ về phía trước đạp bước. Bọn họ cao giơ lên trường đao trong tay, linh lực tỏa ra, chỉ là này cỗ phóng lên trời bá đạo ánh đao, liền đem một khoảng trời đều bao phủ lại. Chém, một lời truyền ra, vạn chuôi trường đao hạ xuống. Ầm ầm ầm, âm thanh vang lên. Ở vô số người ngạc nhiên chú ý dưới, ánh đao tái hiện, thanh thế sự khủng bố. Ở trong hư không lưu lại một đạo óng ánh ánh sáng ngân. Lại một lần nữa chuẩn xác không có sai sót oanh kích ở Thanh Liên liên tâm chỗ. Răng rắc răng rắc răng rắc. To lớn Tinh Xảo Thanh Liên rung động. Này một đạo cao to vết rách, bắt đầu hướng về chu vi không ngừng lan tràn. Khe nhỏ vô số, giống như chi chu kết mạng giống như. Bao trùm ở mỗi một nơi cánh sen. Thật giống bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều sẽ vỡ vụn ra đến. Ở đồng thời, sắc mặt vốn là trắng xám không ngớt Lạc Lan, giống như gặp phải sét đánh như vậy. Thân thể cuồng chiến, miệng mở ra, không ngừng phun ra nóng bỏng máu tươi. Nàng một đôi óng ánh hai con mắt sáng tối chập chờn. Quanh thân sức sống càng là như là nước chảy tản đi. Lung lay sắp đổ. Liền đứng lập đều có vẻ cực kỳ khó khăn. Lạc Lan, Sở Hồ cùng Tần Vũ Yên chờ nhân trái tim cuồng chiến, hoàn toàn là muốn ngăn cản Lạc Lan. Chỉ là Lạc Lan nhưng cũng không để ý tới bọn họ. Thân thể lung lay sắp đổ đứng thẳng lên, hai con mắt hướng phía dưới nhìn tới, tùy ý lách tách máu tươi rơi xuống. Sở Hành Vân nín thở, khuôn mặt kinh hoàng không ngớt. Hắn đưa mắt nhìn phía dưới, chật hẹp dày nặng ngoài cửa thành, chỉ có mấy trăm tên lão nhược phụ nữ trẻ em xếp hàng chờ đợi. Chỉ cần đợi chút chốc lát, liền có thể tất cả nhập quan. Thấy này, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên lên tiếng khẽ quát, tất cả mọi người ngưng tụ tâm thần, toàn lực vận chuyển phòng ngự linh trận. Cần phải đem phương xa tinh binh ngăn cản lại, không cho bọn họ gần thêm nữa đóng cửa nửa bước. Lời này nói xong, Sở Hành Vân di động tầm mắt, nhìn phía xa xa cực sát ác giao bóng mờ, truyền âm nói ra, Vũ Tĩnh Huyết, người già trẻ em sắp tất cả nhập quan, người hiện tại lập tức trở về. Ven đường toàn lực tách ra đối phương trận hình, từng đạo tiếng nói lan truyền ra. Sở Hành Vân thần thái động lại, mơ hồ tỏa ra một ít khiếp người hơi thở lạnh như băng. Hắn biết, nếu những này người già trẻ em không thể nhập quan, Lạc Lan dù như thế nào đều sẽ không ngừng tay, thế tất sẽ kiên trì đến thời khắc cuối cùng. Bởi vậy, Sở Hành Vân liền dưới hai đạo mệnh lệnh, để Vũ Tĩnh Huyết cùng mọi người đồng thời ra tay, do đó cắt đứt tinh binh xung phong, giảm bớt Lạc Lan thừa nhận đáng sợ áp lực. Chỉ cần này mấy trăm tên lão nhược phụ nữ trẻ em bình yên nhập quan, như vậy sau một khắc, hắn là có thể đóng chặt đóng cửa, toàn lực thôi thúc ra hết thảy linh trận, lấy như bẻ cành khô tư thế, ngăn lại đối phương điên cuồng xung phong. Ở Sở Hành Vân phát ra mệnh lệnh thời gian, phương xa trong hư không, Cố Huyền Phong cùng Lâm Nguyên Ly vẻ mặt nhưng là khó coi cực kỳ. Đối với bọn họ tới nói, nếu hết thảy người già trẻ em an toàn nhập quan, bọn họ liền đem bỏ qua này cơ hội thật tốt, này cơ hội hiếm có, tuyệt không có thể liền như vậy bỏ qua. Cố Huyền Phong trong miệng không ngừng lặp lại câu nói này, đột nhiên, hắn hai con mắt trở nên đỏ đậm, hầu như là gào thét nói, ra tay, toàn lực ra tay, nếu là không thể đem này đóa thanh liên vỡ ra đến, các ngươi đừng hòng mạng sống. Đầy dẫy uy hiếp ý vị tiếng nói, để những tinh binh kia thân thể run rẩy dưới, thần thái đột nhiên biến, càng trở nên so với dã thú còn muốn dữ tợn, cuồng bạo, trường đao giơ lên thật cao, còn chưa ra tay, ánh đao liền ngưng tụ thành một thanh lăng thiên đao ảnh. Khí tức ác liệt, một luồng cuồng bạo khí tức sát phạt ở trong hư không trực tiếp sinh ra. Chém, Cố Huyền Phong chợt quát một tiếng. Nói xong, đao ảnh chém xuống, tốc độ quá nhanh, khí thế quá khủng bố, trong nháy mắt chém ở thanh liên liên tâm chỗ, đem dày nặng liên bích nổ nát đi, tất cả sức sống sức mạnh dập tắt, liền muốn rơi xuống những kia người già trẻ em trên người. Nguy rồi, đoàn người con ngươi run rẩy dưới, giữa lúc bọn họ cho rằng những này người già trẻ em hẳn phải chết thời gian. Trong hư không? Đột nhiên có một vệt mạt huyết hoa rớt xuống, buông xuống đến tàn tạ thanh liên liên trên vách, sức sống lực lượng liên miên, lại mạnh mẽ bao vây lấy lăng thiên đao ảnh, để nó không cách nào tiếp tục chém xuống. Nhanh, mau đi vào quan nội. Lúc này, một đạo cực kỳ suy yếu âm thanh truyền đến, đoàn người tìm theo tiếng nhìn tới, đã thấy Lạc Lan run run rẩy rẩy đứng ở trong hư không. Nàng trên người. Sức sống lực lượng không lại, một đôi óng ánh con ngươi nhưng là trở nên cực kỳ ảm đạm. Này từng vệt bay xuống hạ xuống huyết hoa, là trong lòng nàng huyết, trong máu, ngoại trừ chỉ có sức sống lực lượng, còn có tàn tạ nội tạng mảnh vỡ. Lạc Lan, nhanh thu hồi linh lực. Trong phút chốc, Sở Hành Vân bàng trở nên trắng xám. Hắn giờ khắc này có thể rõ ràng cảm giác được, Lạc Lan ngũ tạng lục phủ phá nát, này huyết hoa bên trong sức sống sức mạnh, là cuối cùng một ít. Xèo, Sở Hành Vân hơi nghiêng người đi, từ tầng tầng linh trong trận lao nhanh đi ra, nhưng hắn còn chưa tới gần Lạc Lan. Một luồng sức mạnh vô hình nhưng ngăn cản đường đi của hắn. Hắn con người run lên, truyền vào tai, nhưng là nghe được Lạc Lan nhỏ bé nỉ non thanh âm. Còn thiếu một chút, còn kém một điểm, lâu đinh. Nghe được Lạc Lan, Sở Hành Vân theo bản năng nhìn về phía quan ngoại. Ở nơi đó, tàn tạ thanh liên ánh sáng sáng tối chập chờn, gian nan ngăn cản lại lăng thiên đao ảnh thế đi, mà chật hẹp đóng cửa nơi. Những kia người già trẻ em nhanh chóng nhập quan. Chỉ còn lại 5 người còn chưa đi vào. 5 người, 3 người, 1 người, làm người cuối cùng bước vào nhạn tường quan bên trong. Ầm ầm ầm điếc tai âm thanh vang lên. Tàn tạ thanh liên ầm ầm vỡ vụn đi, cuối cùng một tia sức sống lực lượng tiêu tan, khủng bố lăng thiên đao ảnh đập xuống, đem mặt đất xé ra một đạo sâu không thấy đáy khe nứt, nhưng không thể chặt đứt đi dày nặng tường thành, càng chưa chém rớt bất luận một ai. Rốt cục, thành công. Lạc Lan thấy cảnh này, trắng xám bàng bên trên, hiện lên một vệt cười nhạt lúm đồng tiền. Suy yếu vô lực thân thể run lên, hết thảy linh lực khoảnh khắc tản đi, từ giữa không trung vô lực rớt xuống. Cùng lúc đó, phương xa trong hư không Cố Huyền Phong cùng Lâm Nguyên Ly, khuôn mặt đã bị âm lãnh bao phủ lại, làm bọn họ nhìn thấy thanh liên ầm ầm vỡ vụn thời gian. Lập tức quát lên, phát động xung phong, trực tiếp giết vào nhạn tường quan. Tinh xảo thanh liên vỡ vụn trước, hết thảy người già trẻ em đều bình yên tiến vào nhạn tường quan. Nhưng, giày nặng đóng cửa nhưng không kịp đóng, như trước mở rộng, hoàn toàn bại lộ ở một đám tinh binh trong mắt. Nhất thời, những tinh binh kia khuôn mặt cuồng nhiệt, phát sinh giống như dã thú tiếng gào thét âm. Hết tốc lực hướng về đóng cửa phóng đi. ở dày nặng đóng cửa sau khi là một cái cao to đường nối. Chỉ cần vọt qua cái lối đi này, liền có thể giết vào nhạn tường quan bên trong. Trận chiến này, bọn họ cũng đem đạt được thắng lợi, trở thành cuối cùng người thắng. Ầm ầm ầm, gần vạn tinh binh đồng thời phát động xung phong. Thanh thế khủng bố, làm cho khắp nơi đều đang run rẩy không ngớt. Những kia phía trước nhất tinh binh đã hung hăng vọt qua dày nặng đóng cửa. Nhưng mà, mắt thấy bọn họ liền muốn xuyên qua đường nối thời điểm. Chỉ thấy được cuối lối đi chỗ, lại đứng thẳng một nhóm bóng người. Nghề này bóng người, con số không nhiều, chỉ có 38 người. Nhưng mỗi một mọi người là toàn thân khoác áo bào đen. Gánh vác đen kịt trường kiếm, không nói một lời, khí tức âm trầm, để không gian bầu không khí kịch biến. Lại có chút uy nghiêm đáng sợ âm lãnh lên. Cách Trương.